làm ra. Phan Thịnh khẽ mỉm cười, ở Ô Man thị, hắn liên thủ với vị tiểu công gia Định Quốc công phủ, không biết tại sao lại đánh gần chết Miến Điện đại vương tử như vậy. Vương Quốc Quang nghe không khỏi mỉm cười một tiếng, chẳng qua là không hiểu Định Quốc công phủ từ đình phủ tính tình đoan chính uy nghiêm, vì sao lại liên thủ với Tần Lâm đánh nhau như vậy. Bèn kinh ngạc nhìn sang Tần Lâm. Tần Lâm ở xéo đối diện, cũng nhìn Vương Quốc Quang gật đầu một cái, tay giấu trong tay áo ngấm ngầm ôm quyền bái tạ Phan Thịnh. Phan Thịnh còn có vài lời không có nói ra. Thật ra thì sau khi Hàn Tiến từ Ô Man thị trở lại liền viết một thiên trình văn tràng giang đại hải, ý tứ là cẩm y vệ Tần Lâm vô pháp vô thiên, công khai đánh cống sứ, phá hư bang giao, quả thật là hành vi hòa quốc ương dân, xin bản bộ thượng thư thượng tấu nghiêm trị. Kết quả Phan Thịnh thấy phần trình văn này liền lấy làm kinh hãi, ai ai cũng biết Tần Lâm ủng hộ triều chính mới, tuy không phải là Giang Lăng Đảng nhưng lại là một minh hữu quan trọng của Giang Lăng Đảng, mấy lần tương trợ triều chính mới, vì sao lại gây chuyện với Hàn Tiến như vậy? Vì vậy phái người đi hỏi thăm tình huống lúc ấy ở Ô Man thị, hỏi các cống sứ Triều Tiên, Tây Tạng. Tự nhiên các cống sứ Triều Tiên, Tây Tạng giảm mắm thêm muối kể lại một phen, nói Hàn Tiến và Mạng Ứng Lý có hành vi lời nói đê hèn bỉ ổi không chịu nổi, hoàn toàn làm nhục quốc thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, điểm lành. Sau khi Phan Thịnh nghe hồi báo lập tức phê trên trình văn mấy chữ nhảm nhí hồ đồ, ném trả lại cho Hàn Tiến, cách chức đề đốc hội đồng quán của y ngay tại chỗ, bắt y đóng cửa sám hối. Nếu như không có lòng hối hận coi chừng đến lúc bản bộ đường kinh sát, thị sát thanh tra, không nể mặt. Bị cấp trên trực tiếp chút giận, Hàn chủ sự bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đến hiện tại y mới hiểu ra mình đối nghịch với Tần trưởng quan quả thật là đá một cước vào vách sắt, gãy xương đứt gân. Tần Lâm trưởng nam trấn phủ ti, khắp kinh thành có gì mà không nghe ngóng được. Biết được chuyện này đương nhiên phải cảm tạ Phan Thịnh. Bên hàng quan võ cũng có mấy vị hầu, bá hỏi Lưu Thủ Hữu, đương nhiên Lưu Thủ Hữu sẽ không giấu giếm cho Tần Lâm, có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Hừ hừ, trừ Tần tướng quân nam trấn phủ ti bản vệ, còn có kẻ nào dám hoành hành ngang ngược, không để ý tới chính sách, phủ dụ người xa của triều đình như vậy. Nếu người Miến Điện không nói cũng không sao, nếu nói ra tại ngự tiền, bản quan xem hắn ăn nói thế nào. Đánh cống sứ ư, chật chật, lá gan không nhỏ, không sợ gây ra chiến hòa biên thủy sao? Mấy vị hầu, bá thuận miệng phụ họa Lưu Thủ Hữu, dù sao bọn họ cũng không quen biết Tần Lâm. Không ngờ rằng Định Quốc công Từ Văn Bích đứng đầu võ thần quay đầu lại, nhìn Lưu Thủ Hữu với vẻ kỳ quái, giọng thản nhiên, các vị quên lão tổ tông khởi nghiệp thế nào rồi sao? Chúng ta là Vũ Huân công thần, còn sợ đánh giặc sao? Hừ hừ, không xảy ra chiến loạn biên thùy thì thôi, nếu như Miến Điện dám sang xâm lược, lão phu nhất định thỉnh anh xuất chinh, cũng không cần các vị phí tâm. Mấy vị hầu bá đều lấy làm kinh hãi. Lão quốc công này rõ ràng là nhằm vào Lưu Thủ Hữu, không hiểu vì sao hai vị này không hợp nhau. Lưu Thủ Hữu á khẩu nghẹn lời, trong lòng âm thầm hối hận, rõ ràng Tần Lâm là cùng Từ Đình Phụ đánh Mạng Ứng Lý, đương nhiên Từ Văn Bích phải bênh vực bọn họ. Chu Ứng Trinh mới tập tước thành quốc công tuy còn trẻ tuổi, tước vị rất cao, cũng được đứng ở hàng đầu, nghe vậy nói giúp Tần Lâm, Tần tướng quân là một trung thần, tưởng là Miến Điện vương tử vô lễ, mới bị hắn đánh cho một trận. Lưu Thủ Hữu trợn trừng mắt, Từ Văn Bích là lão thần ba triều làm cho ta tức tối, không thể làm gì khác hơn là nhịn. Ngươi chỉ là quốc công hờ cũng dám chen lời, chỉ là đánh rắm. Chu Ứng Trinh sợ hãi co rụt cổ lại, ngậm miệng. Đời Minh đến năm vạn lịch, nghi thức trong triều đã buông lỏng rất nhiều, trăm quan châu đầu ghé tai nói chuyện. Chỉ chốc lát sau tất cả đã biết bộ dáng này của Miến Điện vương tử là nhờ Tần Lâm ban tặng. Mọi người cũng muốn xem thử kẻ gây ra chuyện này có phản ứng thế nào. Nụ cười Tần trưởng quan vô cùng chân thành thuần phác, hai mắt mở to, miệng hé ra để lộ bốn cái răng cửa, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, không liên quan tới ta, ta vô tội. Trời ơi, da mặt tên này thật dày. Từ Trương Cư Chính đến Từ Văn Bích, từ Lưu Thủ Hữu đến Vương Quốc Quang, văn võ bá quan đều bị Tần Lâm làm cho dở khóc dở cười. Vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân cũng nhìn thấy vết thương trên mặt Mạng Ứng Lý, rất kỳ quái hỏi Phùng Bảo, Phùng đại bạn, vì sao Miến Điện vương tử kia sưng mặt sưng mũi như vậy? Chẳng lẽ tên Miến Điện này ỷ mạnh ngang ngược? Tới kinh sư của chúng ta vẫn còn cậy mạnh đánh nhau hay sao? Phùng Bảo chấp trưởng Đông Sưởng là đầu lãnh đặc vụ số 1 triều Đại Minh, dĩ nhiên lão biết rõ ràng, lại không biết giấu giếm thay Tần Lâm. Bẩm hoàng gia, lão nô nghe chúng tiểu nhân nói là trưởng Nam Trấn phủ Ti Cẩm Y vệ Tần Lâm cùng Định Quốc công phủ tiểu công gia Từ Đình phụ liên thủ đánh, nguyên nhân hình như là người Miến Điện mạo phạm Bình Thê Từ thị của Tần Lâm. Từ nhỏ Vạn Lịch cũng đã gặp qua. Từ Tân Di theo phụ mẫu vào kinh triều hạ, nghe vậy liền tuét miệng vui lên, thân thể hơi ngửa về phía sau một chút, vung tay nói, Từ thị, vị đại tỷ ngốc ở Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh đó sao? Ha ha, Tần Ái Khanh đánh thật hay, dù là chậm cũng muốn đánh y một trận. Không đề phòng thanh âm hơi lớn, bị Trương Cư Chính đứng đầu quần thần nghe, đế sư thủ phụ quay đầu lại nhìn học trò một cái, trầm giọng nhắc nhở, đây là hội triều tiếp kiến ngoại phiên cống sứ, xin bệ hạ cẩn trọng lời nói. Trong lòng Vạn Lịch rất sợ vị nghiêm sư này, lập tức ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị giống như pho tượng Bồ Tát. Trương Cư Chính cười cười hài lòng, quay đầu đi, cũng không phát giác một tia bất mãn trong ánh mắt học trò. Thậm chí Phùng Bảo Phùng Đốc Công ở bên cạnh ngự tòa cũng không để ý, hoặc có thể nói cho dù là nhìn thấy cũng không để trong lòng. Hai vị hữu tâm nhân Trương Thành cùng Trương Kình hơi xa một chút, lại hết sức bén nhạy bắt được biến hóa chợt lóe rồi biến mất này của bệ hạ. Mạng Ứng Lý đã đi tới ngự tiền, cổ nhạc trỗi lên. Miến Điện vương tử vào kinh 3 tháng trước, vì hiến Bạch Tượng Cát Tường muốn cho tuần tượng sở huấn luyện quen thuộc mới có thể tiến cống, kéo dài tới hôm nay mới được triều kiến. Sớm có quan viên lễ bộ giải y lễ tiết triều kiến, lập tức phủ phục xuống đất lại liền tám lạy. Vạn Lịch cũng không mở miệng nói chuyện, mà là thừa chế quan tuyên chế thay y. Hoàng đế hỏi lúc sứ giả tới, quốc vương ngươi có bình an hay không? Mạng Ứng Lý quỳ đáp, nhờ hồng phúc bệ hạ, ngoại phiên cả nước an khang. Chờ Miến Điện vương tử phục lại lần nữa, thừa chế quan lại tuyên chế. Hoàng đế lại hỏi, sứ giả ngươi ở xa tới có mệt nhọc hay không? Mạng Ứng Lý quỳ đáp, bệ hạ rủ lòng thương, ngoại thần quy phục cho nên đường xa tới triều kiến, không ngại lao khổ. Trình tự một hỏi một đáp này hoàn toàn giống như kiểu cách đời sau. Các đồng chí mạnh giỏi, thủ trưởng mạnh giỏi, các đồng chí bị nắng ăn đen, thủ trưởng đen hơn. Cả triều văn võ thấy mơ màng buồn ngủ, duy chỉ có Tần Lâm sờ cằm cười vui vẻ. Quốc gia mênh mông của chúng ta thật đúng là cổ kim như một, ngay cả nghi lễ khách sáo này cũng được truyền thừa đời đời. Sau khi nghi thức hỏi đáp kết thúc, đến lúc dâng hiến Bạch Tượng Cát Tường, nho gia tin phụng thiên nhân cảm ứng, hoàng đế còn gọi thiên tử, phàm thánh thiên tử tại vị. Phải có trời cao giáng xuống điểm lành tỏ vẻ cảm ứng. Trời hiện mây lành ngũ sắc, lúa mọc hai bông, đất phun suối ngọt, kỳ cầm dị thú hiện thế. Vân vân, những tình huống khác thường như vậy đều là điểm lành. Truyền thuyết Chu Văn Vương Tây Kỳ đại trị, vì vậy phượng gáy kỳ sơn. Chu Vũ Vương trừng trị kẻ ác cứu dân lành, cá trắng nhảy vào thuyền, chính là minh chứng tốt nhất cho điểm lành. Hôm nay Vạn Lịch đế lên ngôi 8 năm, Trương Cư Chính nhiếp chính cũng có 8 năm, triều đình ra sức đẩy mạnh triều chính mới, đo đạc lại ruộng đất, chỉnh đốn lại trị, dọn dẹp chỉnh quân, toàn cảnh hưng thịnh, đang cần một điểm lành cực lớn để thể hiện thánh quân hiền thần tại vị, ngưng tụ lòng người cả nước. Bản thân Vạn Lịch cũng rất muốn xem thử Bạch Tượng. Người tuổi trẻ đều có lòng hiếu kỳ, nghe thấy Bạch Tượng Cát Tường sắp được dâng lên cũng có vẻ nhấp nhổm không yên. Phùng Bảo thay mặt hoàng đế tuyên triệu, lệnh cho tuần tượng sở dâng Bạch Tượng Cát Tường lên. Ôn Đức Thắng bước ra quỳ xuống, chậm chạp dề già chắp tay, ấp a ấp úng hồi lâu mới nói, vi thần vô năng, giả tính Bạch Tượng chưa thuần, ít ngày trước còn đạp người hại chết nhân mạng. Nếu như tùy tiện dắt tới ngự tiền, vạn nhất nó nổi điên e rằng sẽ làm kinh động thánh giá, vi thần chết vạn lần cũng không thể chuộc tội. Mạng Ứng Lý nghe vậy đầu tiên là không tin, nghi hoặc nhìn sang bên này, vừa đúng nhìn thấy Tần Lâm bên cạnh Ôn Đức Thắng, y là người Miến Điện cũng không hiểu nghi thức trong triều, lập tức chỉ Tần Lâm lớn tiếng kêu lên, ngươi, đúng rồi bệ hạ, chính là tên quan họ Tần này đánh phiên thần ra nông nỗi như vậy. Tiểu bang dâng hiến Bạch Tượng vô cùng ngoan ngoãn, chính là bảo vật Cát Tường như ý, làm sao biết giết người. nhất định là hắn cố ý bất lương, giở trò bên trong, muốn phá hư triều kiến. Mạng ứng Lý Không vạch trần còn đỡ. Y vừa nói toạc ra trăm quan thấy y bị đánh sưng như đầu heo, ai nấy lắc đầu cười cợt, thầm nhủ Tần Lâm hạ thủ cũng quá ác. Đã tranh chấp trước ngự tiền, Vạn Lịch cũng không thể giả bộ mắt mờ tai điếc được nữa. Bèn lên tiếng hỏi, Tần Ái Khanh, phải chăng là có chuyện này? Tần Lâm bước ra khỏi hàng, đi thẳng tới vị trí rất gần Vạn Lịch mới thi lễ bẩm tấu, muôn tâu bệ hạ, quả thật là vi thần đánh y, xin bệ hạ giáng tội. Bất quá Bạch Tượng quả thật cũng từng đạp người chết, mặc dù mấy ngày gần đây đã trở nên ngoan ngoãn, nhưng chúng thần vẫn sợ nó đột nhiên nổi điên, kinh động thánh giá. Bệ hạ long thể ngàn vàng, vạn nhất có gì sơ suất. Mạng ứng Lý cũng không biết lễ tiết, ở bên cạnh lẩm bẩm nói, ta nuôi Bạch Tượng kia hơn nửa năm, một mạch từ Vân Nam đi tới kinh sư ngoan ngoãn vô cùng, làm gì có chuyện giết chết người. Xin bệ hạ chỉ Tần Lâm tội khi quân, vi thần lấy tánh mạng bảo đảm tuyệt không vấn đề, vi thần sẽ tự đi dắt voi. Tần Lâm không để ý tới Mạng ứng Lý, chẳng qua là thủy chung giả bộ hết sức lo lắng, hết lời khuyên giải Vạn Lịch đế không nên cho Bạch Tượng ra. Vạn Lịch nghe vậy liền cau mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, Tần Ái Khanh cũng dám cưa đầu nghiệm thương, mổ bụng moi tim, chẳng lẽ chấm thân là thiên tử, ngay cả một con voi cũng sợ hãi sao? Há đâu có lý như vậy, chấm không phải là tượng đất giấy hồ, người đâu, dắt voi ra đây. Ôn Đức Thắng không động, dương mắt nhìn sắc mặt Trương Cư Chính. Trương Cư Chính đang muốn lập công to, cũng hy vọng trời giáng điểm lành để biểu hiện triều chính mới của mình trên hợp thiên ý dưới thông dân tình. Tính lại con voi đã được tuần tượng sở huấn luyện 3 tháng, Mạng ứng Lý lại nói chắc chắn như vậy, có lẽ cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì. Bèn ra lệnh cho bọn đại hán tướng quân đề phòng nghiêm ngặt, sau đó cho Ôn Đức Thắng dắt voi ra. Ôn Đức Thắng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lui xuống, ước chừng không tới thời gian uống cạn chung trà đã dắt Bạch Tượng cảm chủ từ từ đi tới. Lúc này cảm chủ thân khoác gấm vóc thêu thùa, trán trang sức một mảng lớn hoàng kim, lưng cõng bảo bình lưu ly thất bảo, hợp với nước da trắng ửng hồng của nó, quả thật là hoa lệ vô cùng. Cả triều văn võ thấy đều vui mừng, ai cũng nói quả thật là điềm lành, bằng không lấy đâu ra một con voi màu trắng. Vạn Lịch vui vẻ ra mặt, càng nhấp nhổm không yên, ủa, con voi này giống như Bạch Tượng mà Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trong kinh Phật mà mẫu hậu hay tụng, ha ha, ta thấy nó rất ngoan ngoãn, vừa rồi Tần Ái Khanh nói cũng hơi quá đáng. Phùng Bảo nghe vậy vui lên, ở bên cạnh quạt gió thổi lừa, xin bệ hạ chỉ Tần Lâm tội khi quân. Lúc này Vạn Lịch rất cao hứng, nào có để ý tới tội khi quân gì đó, ánh mắt y không chớp cái nào nhìn chằm chằm Bạch Tượng, nhao nhao muốn thử, tựa hồ muốn cưỡi lên một phen. Tần Lâm nửa cười nửa không nhìn chòng chọc Phùng Bảo một cái, nhớ ăn không nhớ đánh, Phùng đại bạn lão lại ngứa ngáy rồi sao? Phùng Bảo cũng trừng mắt với hắn, ai bảo ngươi nói hiêu nói vượn, đánh cống sứ không nói, đến khi triều kiến đại lễ dâng Bạch Tượng cát tường cũng muốn phá hỏng, ngươi muốn làm mất hết thể diện triều đình hay sao? Chuyện này, ngay cả Trương tướng gia cũng sẽ không đứng về phía ngươi. Lúc này Trương Cư Chính đang vuốt râu cười khanh khách nhìn Bạch Tượng, đã có quan viên sở trường nịnh hót cao giọng nói, truyền thuyết Thái Nhạc tiên sinh giáng thế, Hán Giang có rùa trắng xuất hiện, hôm nay tiên sinh phụ tá bệ hạ, lại có Bạch Tượng tiến cống, quả thật Đại Minh ta quân thần tương đắc, có cảm ứng với thiên tướng. Lúc Trương Cư Chính ra đời quả thật Hán Giang có rùa trắng nổi lên, cho nên lão có nhũ danh Bạch Khuê, nghe nói như thế, thủ phụ đế sư lại càng thêm cao hứng. Mạng ứng Lý cố ý muốn chứng thật làm cho Tần Lâm mắc tội khi quân, tự mình tiến lên đoạt lấy dây cương trong tay Ôn Đức Thắng, chỉ huy nó phủ phục, quỳ lạy, múa vòi, vẫy tai. Cảm chủ chẳng qua là voi con, bị người Miến Điện cướp đi một năm qua chịu không ít đau khổ, rất sợ Mạng ứng Lý, cũng tuân theo như y chỉ huy, nhất nhất làm các loại động tác, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn. Mạng ứng Lý hết sức đắc ý cũng không chú ý thấy tên quản tượng vóc người thấp nhỏ, sắc mặt đen sạm trong bốn tên quản tượng gần đó đang nhìn y với ánh mắt chứa đầy cừu hận. Thấy Bạch Tượng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, văn võ quần thần thảy đều yên tâm. Không ít người nhìn Tần Lâm lắc lắc đầu, quậy phá chuyện khác cũng không nói, ngoại phiên dâng Bạch Tượng cát tường cho triều đình ngươi cũng muốn phá hư, làm như vậy cũng thật là quá đáng. nếu như truy cứu nghiêm khắc, chỉ ngươi tội khi quân trước điện cũng không thành vấn đề. Lưu Thủ Hữu cười hăng hắc, tính toán đợi lát nữa tìm cách chụp mũ cho Tần Lâm, cho dù là bệ hạ vô cùng ưu ái họ Tần, lần này cũng sẽ lột ra hắn. Phùng Bảo đắc ý hết sức, nhìn Tần Lâm. Lui, lui đi. Vạn Lịch vung tay lên, các đại hán tướng quân vốn đang nghiêm ngặt đề phòng rối rít lui ra, cổ nhạc trỗi lên, mảng ứng lý dắt cảm chủ quỳ lạy, quân thần trên dưới hết sức tường hòa. Vạn Lịch thấy cao hứng, cũng bất kể Trương Cư Chính đang có mặt ở chỗ này, từ trên ngự tọa đứng dậy có vẻ như muốn đi tới Sở Bạch Tượng một cái. Hoàng đế khởi giá, Phùng Bảo lập tức cầm Tịnh Tiên lên định quất roi theo nghi thức. Tịnh Tiên này được bện bằng tơ sống, sau khi nhuộm vàng lại được thoa sáp, quất xuống mặt đất kêu búc búc vang dội giống như pháo nổ. Bất quá trước khi quất roi, Phùng Bảo theo lễ tay phải cầm roi, tay trái nắm thân roi kéo căng nó vài cái, là thử roi trước khi quất roi. Ba tiếng băng băng băng vang lên, vừa nhỏ nhẹ lại trầm đục, xen lẫn trong cổ nhạc khó mà nghe được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, biến hóa ngự tiền. Đúng vào lúc này mắt Bạch Tượng cảm chủ chợt trở nên đỏ ngầu, thình lình phát lực giải thoát khỏi mạng ứng lý, tung chân xông về phía ngự giá bên dưới lọng vàng. Mạng ứng lý bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, cố gắng nắm chặt dây cương không buông, nhưng y làm sao chống lại được sức lực con voi. Dây cương thô to xiết vào bàn tay khiến cho máu tươi chảy ra đầm đìa, trong lúc nhất thời đau tận xương cốt. Biến hóa xảy ra quá bất ngờ, văn võ bá quan đều trợn mắt há mồm, cho dù là có võ thần dũng cảm cũng không phản ứng kịp. Các đại hán tướng quân đã sớm rút lui ra xa, lúc này giữa ngự giá và Bạch Tượng nổi điên lại không có một bóng người. Con vật khổng lồ chạy thẳng tới ngự giá dưới Hoàng Cực Môn, Vạn Lịch, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính đều đang ở đúng hướng nó xông tới. Bảo vệ bệ hạ, Tần Lâm đột nhiên chợt lóe thân hình ngăn ở trước ngự giá, chỉ thấy hai chân hắn đứng không ra chữ đinh cũng không ra chữ bát, nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ thấy chết không sờn, hai mắt thần quang lấp lánh nhìn như thực chất, thân hình vững như Thái Sơn, một tay nắm quyền ngăn cản trước ngực, một tay chỉ con voi nổi điên. Quả thật là thần uy lẫm lẫm, vừa nhìn giống như kim cương trợn mắt, cẩn thận nhìn lại giống như hộ pháp Vi Đà hạ phàm. Vì vậy cảnh tượng này giống như một cảnh trong điện ảnh, vĩnh viễn in sâu trong ký ức Vạn Lịch hoàng đế cùng văn võ quần thần. Trương Cư Chính dẫn đầu phản ứng kịp, thủ phụ đế sư chỉ huy lập tức, đại hán tướng quân ở chỗ nào, mau ngăn trở voi, bệ hạ mau tránh ra. Vạn Lịch đế sống lâu ở thâm cung, bình thời lại ít khi vận động, là một kẻ mập mạp, chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Mắt thấy con voi xông thẳng lại, bước chân dậm mạnh khiến cho đất rung núi chuyển, y vẫn ngồi yên trên ngự tòa không nhúc nhích chút nào. Trương Cư Chính vừa gọi, Phùng Bảo đứng ở bên cạnh ngự tòa lập tức tỉnh táo lại. Vị đốc công này bình thời sống sung sướng đã quen, nhưng tới thời khắc mấu chốt cũng không hề tỏ ra sợ hãi, kéo tên mập Chu Dực Quân ra khỏi ngự tòa, tránh sang bên cạnh. Vạn Lịch hoàng đế đội thông thiên quán mặc dáng sa bào, vốn là không có vấn đề gì. Thế nhưng Phùng Bảo mặc một thân mãng bào màu vàng sáng mới vừa kéo hoàng đế rời khỏi ngự tọa được vài bước, Bạch Tượng cảm chủ lập tức thay đổi phương hướng, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ chạy thẳng tới. Phùng Bảo thầm kêu khổ một tiếng, thầm nhủ trong lòng chẳng lẽ là gần đây dự quốc yến ăn quá nhiều vòi voi, cho nên Bạch Tượng này muốn báo thù cho đồng loại của nó. Thế nhưng từng ăn vòi voi cũng không phải là chỉ mình Phùng đốc công ta. Bảo vệ bệ hạ, Trương Thành cùng Trương Kình không hẹn mà cùng nhau ngăn ở trước người Vạn Lịch, hai người còn gạt nhau ra tranh vị trí ngay phía trước bệ hạ, duy trì có trước người Phùng Bảo không có một bóng người nào. Hai tên chết bầm này, cơ mặt Phùng Bảo giật giật. Trương Thành cùng Trương Kình cũng không dễ dàng gì, mắt thấy con voi chạy như điên tới, thân thể hàng ngàn hàng vạn cân chạy nhanh như vậy không thể nào ngăn nổi. Hai người bọn họ bị dọa sợ đến chân mềm nhũn, thân thể run lên lẩy bẩy. Bạch Tượng cảm chủ vốn là ôn nhu khả ái, sau khi nổi điên tựa như một con yêu quái vung chiếc vòi dài, hai chiếc ngà không dài lắm trắng toát lạnh lùng, ánh mắt đỏ như máu tràn đầy sát ý. Đại hán tướng quân còn chưa kịp từ hai bên súng lại, văn võ quần thần kinh hoàng thất thố, ngự giá nguy trong sớm tối. Lúc này ai mới là bậc trung lưu, ai có thể ngăn cơn sóng dữ? duy chỉ có Tần Lâm Tần trưởng quan không lùi mà tiến tới, bước lên một bước nghênh đón con voi đang chạy tới như điên, cân trước co chân sau duỗi, thân hình như một gốc tùng vững vàng trên đỉnh núi, tay trái co lại như ôm trăng sáng vào lòng, tay phải ngửa ra như đang nâng bảo tháp, hai mắt trợn tròn giống như Tần Thúc Bảo xông trận giữa vạn quân, khí thế hùng hồn giống như Thường Sơn Triệu Tử Long cứu A Đậu trên cầu Trường Bản. Đợi Bạch Tượng đến gần, Tần Lâm đột nhiên thổ khí quát to, giống như tiếng sét giữa trời quang. Nhắc tới cũng kỳ, Bạch Tượng chạy như điên hung mãnh bực nào, nhưng sau khi nghe tiếng giống này bước chân trở nên rối loạn, tựa hồ bị uy thế của hắn chấn nhiếp. Người phàm có uy lực như vậy từ bao giờ? Từ Vạn Lịch Đế đến cả triều văn võ, đại hán tướng quân hộ giá, tất cả đều ngây người sửng sốt. Vào giờ phút này quả thật Tần Lâm giống như thiên thần hạ phàm. Tốc độ Bạch Tượng đã chậm lại, bất quá thân thể hàng ngàn hàng vạn cân lao tới như vậy, sức người làm sao có thể chịu đựng được. Vạn Lịch Đế nhắm hai mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng kế tiếp, trong lòng Phùng Bảo có cảm giác là lạ, Lưu Thủ Hữu có vẻ hà hê, Trương Cư Chính tim chợt căng thẳng, Từ Văn Bích đưa tay muốn nói điều gì, lảo đảo nghiêng ngã, đám đại thần Vương Quốc Quang, Phan Thịnh, Trương Học Nhan vô cùng bội phục. Nghiệt xúc, xem đây. Thấy Bạch Tượng sắp chạy tới gần, Tần Lâm lại hét lớn một tiếng, bước lên một bước lần nữa, ra quyền đánh thẳng trung cung, một người một voi đối diện nhau hình thể chênh lệch vô số lần, càng khiến cho hắn thần uy lẫm lẫm. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là hắn sắp trở thành vong hồn. Dưới chân voi, ngàn vạn lần không ngờ rằng Bạch Tượng dần dần chậm chân lại. Đến lúc chạy tới trước người Tần Lâm đã trở thành như đi bộ bình thường, một quyền của Tần Lâm đánh thẳng vào vòi nó. Bạch Tượng chạy vội lực không dưới vạn cân, lại đẩy Tần Lâm lui về phía sau hai bước, lúc này mới ầm ầm ngã ngồi. Nhìn lại Bạch Tượng không còn dáng vẻ hung hăng điên cuồng như vừa rồi, hai chân trước nó quỳ sụp xuống, ôn nhu hiền hòa giống lên, chiếc vòi dài cong lên, lộ tai to tướng vẫy vẫy, dáng vẻ như vừa làm sai chuyện gì, đang muốn nịnh bợ lấy lòng Tần Lâm. Phù, Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, nếu cảm chủ chạy thêm mấy bước, lão tử sẽ không chịu được nữa. Toàn trường hỗn loạn một mảnh, tất cả mọi người không chú ý tới lúc Bạch Tượng nổi điên xông về phía trước. Bốn tên quản tượng sau lưng chạy theo nó, tên quản tượng vóc người nhỏ thó trong đó không ngừng chạy theo vỗ vỗ nó, luôn miệng kêu lên, cảm trụ, ngoan, cảm trụ, ngoan. Hoặc có thể nói cho dù có người chú ý tới cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quản tượng phụ trách dạy voi, con voi nổi điên ngự tiền dĩ nhiên bọn họ phải cố gắng thuần phục, bất quá hiển nhiên không có hiệu quả gì. Nếu như không nhờ có Tần trưởng quan đại phát thần uy, sợ rằng kết quả là vô cùng đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, trong mắt tất cả mọi người là Tần Lâm Lâm nguy không hãi sợ, nghênh khó mà lên. Trong lúc nguy cấp voi nổi điên uy hiếp bệ hạ, dứt khoát không để ý an nguy của bản thân mình, xông thẳng về phía con voi giống như thiên thần giáng thế hàng phục voi điên. Các đại hán tướng quân đã vây cảm trụ lại, ánh mắt mỗi người nhìn Tần Lâm đều tràn đầy sùng kính, chậc chậc, một quyền của Tần trưởng quan sợ rằng có lực vạn cân, thời cổ có hạng võ Bạt Sơn Cử Đỉnh, chủ vương đỡ xà đổi cột, võ tòng tay không giết hổ, nhưng có thể tay không đánh voi, từ cổ chí kim duy chỉ có một mình Tần trưởng quan mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, gan mọc đầy mình, sắc mặt Vạn Lịch Đế trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi tay Phùng Bảo, đứng lên khôi phục hô hấp, khôi phục uy nghiêm của bậc đế vương. Văn võ quần thần đều chạy tới, lấy Trương Cư Chính cầm đầu nhất tề miệng xưng có tội, bọn thần hộ giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Các khanh bình thân. Vạn Lịch cố gắng để cho thanh âm lộ ra bình tĩnh, bất quá vẫn là không ngừng thở hào hển, chuyện này vô can với các vị khanh gia. Tại sao vậy? Trương Cư Chính quay đầu lại, mày hơi dựng lên, mắt lóe qua ánh sáng như điện chớp. Ôn Đức Thắng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất đầu dập đầu kêu binh binh gió to, vi thần tội đáng chết vạn lần, vi thần không dạy Bạch Tượng ngoan ngoãn. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh lắc mình bước ra, sắc mặt trầm tĩnh như sắt. Khải tấu thánh thượng, tuần tượng sở phụ trách dạy voi, nam chấn phủ ti quản lý trực tiếp quân tượng, nha môn cầm y vệ tổng lãm toàn vệ. Vì vậy ba người Ôn Đức Thắng chỉ huy dạy voi, nam chấn phủ ti Tần Lâm, trưởng cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu đều có tội, xin bệ hạ đồng chỉ tội. Trời ơi, lão già này ác thật. Ôn Đức Thắng đã sớm nằm trên mặt đất co quóp. Lưu Thủ Hữu ban đầu có chút hà hê, sau đầu lại ghen tị Tần Lâm lập nên danh tiếng, cuối cùng không nghĩ tới mình cũng bị kéo vào, không thể làm gì khác hơn là cười khổ bước ra quỳ xuống. Miệng xưng có tội, vi thần có tội. Tần Lâm cũng quỳ theo. Trương Cư Chính vuốt râu còn đang suy nghĩ xem làm sao bây giờ, Vạn Lịch đã tranh trước nói: "A, mới vừa rồi Tần tướng quân đã khuyên trẫm không nên xem bạch tượng, trẫm tự ý đòi xem, sau đó Tần tướng quân ngăn cơn sóng dữ ngăn cản voi điên, trẫm đã thấy rõ ràng, phải là vô tội có công mới đúng." Tần Lâm nghiêm trang đáp: "Trung thần lấy cái chết can gián báo quân ân, mới vừa thần biết rõ bạch tượng gặp nguy hiểm mà không lấy cái chết can gián, khiến cho bệ hạ bởi vì bạch tượng mà bị giật mình, quả thật thần cũng có tội. Trung thần, trung thần." Mới vừa rồi Vạn Lịch thấy Tần Lâm tay không đánh voi, trong lúc nguy cấp liều mình hộ giá, đã cảm động vô cùng. Lúc này lại nghe hắn nói ra lời hết mực trung thành, không hề kiêu ngạo giành công chút nào, cho dù là Vạn Lịch trời sinh tính lạnh nhạt cũng phải cảm động rưng rưng ngấn lệ, tự tay đỡ Tần Lâm dậy, nói từng tiếng: "Một, trung quân đền nợ nước như Tần tướng quân, thử hỏi từ cổ chí kim có được mấy người?" Tay không đánh voi báo quân ân, Tần tướng quân gan mọc đầy mình. "Giỏi, giỏi cho Tần tướng quân, quả thật gan mọc đầy mình." Văn võ bá quan cùng kêu lên khen lớn, cảnh tượng quân thần mới vừa rồi quá rõ ràng, Tần Lâm tay không đánh voi, quả thật là anh hùng. Từ Văn Bích xử lý bên trong không ngại thân thích, lấy thể diện lão thần ba triều ra lớn tiếng khen, chậc chậc, phi Liêm Ác Lai xưa phò kiệt chủ cũng vậy mà thôi. Binh bộ thượng thư Phương Phùng thời cáo bệnh, binh bộ tả thị lang Tằng Tỉnh Ngô thay mặt xử lý sự vụ cũng nói: "Hà quan thường đốc xuất quân đội, tìm hết trong 10 vạn quân cũng không tìm được dũng sĩ giống như Tần tướng quân. Du Long thích hổ, đặng thần thương lưu đại đao gì đó, theo hà quan thấy tất cả không bằng Tần tướng quân. Du đại du kiếm pháp đệ nhất, thích kế quang súng kiếm song tuyệt, đặng tử long múa phi vân thương nhanh như điện trước, Lưu Diên dùng một thanh thanh long đại đao nặng 120 cân, đều là dũng tướng nhất đẳng trong quân đội Đại Minh. Nhưng theo lời vị Tằng thị lang tạm quyền binh bộ này, các vị đại tướng kia vẫn không phải là đối thủ của Tần Lâm. Cho dù là ra mặt Tần trưởng quan của chúng ta cực dày, nhưng nghe lời tán dương này cũng phải bừng đỏ, có hơi không nhịn được. Người phàm sao thể tay không đánh voi, cho dù là quan vân trường sống lại Sở Bá Vương đội mồ cũng không thể nào ngăn được voi chạy như điên, huống chi là Tần Lâm. Từ đầu tới đuôi căn bản là diễn một tuồng kịch. Từ khi nghe Tư Vong Ưu nói con voi có thể nghe thanh âm của nữ oa mà biết trước động đất, Tần Lâm liền lập tức hồi tưởng lại, thanh âm con voi nghe được thật ra là sóng hà âm. Mọi người thường nói sóng âm là do áp lực chấn động phát ra, tần số chấn động càng cao thanh âm lại càng bén nhọn, tần số càng thấp lại càng trầm. Đục. Đơn vị tần số là Hz, tai người chỉ có thể nghe được thanh âm trong phạm vi từ 20 Hz đến 2 vạn Hz, chấn động vượt qua 2 vạn Hz gọi là sóng siêu âm, thấp hơn 20 Hz gọi là sóng hà âm. Sóng siêu âm cùng sóng hà âm là con người không nghe được, nhưng kết cấu sinh lý lỗ tai voi cùng lỗ tai người bất đồng, không người nào có thể nghe được sóng hà âm, con voi lại có thể nghe được. Con voi ngoài đồng hoang dùng chân đạp xuống mặt đất phát ra sóng hà âm, có thể truyền ra xa mấy chục dặm làm cho voi khác nghe được, từ đó truyền tin tức giữa đồng loại. Cũng cùng đạo lý như vậy, lúc động đất vỏ trái đất biến động cũng sẽ phát ra sóng hà âm sâu bên dưới, người không hề có cảm giác, mà con voi nghe được có thể làm ra phản ứng trước. Vân Nam là khu vực xảy ra động đất thường xuyên, động đất lớn có nhỏ có thường thấy. Tộc nhân Tư Vong Ưu thấy con voi có hành động phiền não bất an, hất tung nóc chuồng trước khi xảy ra động đất, cho là nó có thể nghe được nữ oa giống giận. Kết quả Tư Vong Ưu vừa nói ra liền trợ giúp Tần Lâm tìm được nguyên nhân thực sự khiến cho bạch tượng cảm chủ giết người. Khăn tay lụa màu vàng bất quá chỉ là đạo cụ dùng để ám chỉ mục tiêu, mà mệnh lệnh làm cho nó tấn công chính là mượn sóng hà âm che giấu tai mắt người. Sóng hà âm, nghe qua rất thần bí, không mượn dụng cụ đặc biệt làm sao có thể phát ra sóng hà âm. Thật ra thì sóng hà âm rất thường gặp ở tự nhiên, con voi đạp mặt đất phát ra sóng hà âm, người đạp mặt đất cũng có thể phát ra sóng hà âm hơi yếu, thậm chí di chuyển bàn ghế, gió thổi qua lá cây, sóng biển đánh vào đá ngầm đều có sóng hà âm truyền ra hoặc nhiều hoặc ít. Lợi dụng bạch tượng cảm chủ đạt tới mục đích không ai biết được, chuyện hung thủ phải làm cũng chỉ là tìm được một loại khí cụ cố định tần số, phát ra sóng hà âm làm tín hiệu ra lệnh cho voi giết người. Tào Hỉ dạy voi nghi thức trong chiều lâu ngày dài tháng, rất có thể vào lúc chiều hội đã phát hiện ra bầy voi có phản ứng đặc biệt với tiếng tịnh tiên bị kéo căng, hoặc học được từ đâu đó bí thuật dạy voi này. Dù sao ngay cả Mạnh Dưỡng Thổ Ti còn biết con voi có thể nghe thanh âm của nữ oa, có lẽ cũng có người khác có thể đi xa hơn trên con đường này. Không phải là nhờ vào khoa học, mà nhờ vào kinh nghiệm tích lũy lâu ngày dài tháng phát hiện ra bí mật rằng voi có thể nghe được một ít âm thanh kỳ quái, chấn động tần số thấp. Vì vậy, Tào Hỉ áp dụng lợi dụng bạch tượng cảm chủ để tiến hành kế hoạch hành thích của mình. Bạch tượng được người Miến Điện tiến cống triều đình, trước tiên phải thuần dưỡng 3 tháng ở tuần tượng sở, dạy nó quen thuộc nghi thức triều hội, âm nhạc cùng các loại động tác. Tào Hỉ liền lợi dụng cơ hội này, dùng các thủ đoạn như bỏ đói, dùng roi đánh, sắt nung đỏ, để dạy voi, huấn luyện cảm chủ vừa nghe thấy thanh âm tịnh tiên căng thẳng. Băng băng sẽ lập tức chuyển sang trạng thái tấn công, xung phong về phía vị trí của lọng vàng, y phục vàng. Thật ra chuyện này cũng không khó khăn gì, vốn là sau khi cảm chủ lớn lên sẽ trở thành vua voi chiến uy phong lẫm lẫm trên chốn xa trường, Mạnh Dưỡng Thổ Ti đã từng huấn luyện sơ qua cho nó từ nhỏ. Kế hoạch của Tào Hỉ cũng vô cùng xảo diệu. Tuần tượng sở vì đề phòng voi làm loạn trong cung kinh động đến thánh giá cùng trăm quan, cũng đã làm ra rất nhiều biện pháp dự phòng, tỉ như khua chiêng gõ trống chế tạo tạp âm, mô phỏng tiếng nhạc trong cung, thậm chí tiếng pháo, súng, để cho chúng quen với những thanh âm này. Nếu như Tào Hỉ lựa chọn các loại thanh âm thường gặp như đồng la hay trống làm tín hiệu tấn công, cũng rất dễ dàng bại lộ trong lúc huấn luyện. Duy chỉ có tịnh tiên kéo căng ra có tiếng kêu băng băng phát ra sóng hà âm, tần số là cố định, bình thời dạy voi cũng sẽ không xuất hiện, làm tín hiệu tấn công thật. Sự là quá hoàn mỹ, cho dù là Tào Hỉ không theo bạch tượng cảm chủ vào triều, chỉ cần hoàng đế ở đó, thái giám căng roi, cảm chủ sẽ không chút do dự xông về phía người mặc y phục màu vàng đạp y thành thịt nát. Nào biết kế hoạch trăm bề kín đáo vẫn có sơ suất. Hành động của Tào Hỉ bị Hoa Lão Thung cũng cùng là quản tượng phát hiện, hơn nữa chuẩn bị tố cáo cho Tần Lâm. Mắt thấy sắp bại lộ, Tào Hỉ không thể không ra một đòn hiểm, dùng công cụ đặc thù phát ra tín hiệu tấn công. Nói tới chỗ này, công cụ đặc thù phát ra sóng hà âm kia cũng đã phơi bày ra ánh sáng, chính là đai lưng bện bằng tơ sống của Tào Hỉ, hoàn toàn giống với chất liệu làm nên tịnh tiên mà thái giám sử dụng. Tào Hỉ giật căng dây lưng, phát ra thanh âm lọt vào tai người nghe trầm thấp, rất nhỏ, trong bối cảnh hỗn loạn ồn ào sẽ không đưa tới bất kỳ chú ý nào. Nhưng đối với bạch tượng cảm chủ cũng là tín hiệu tấn công rõ ràng, vì vậy nó lấy bản năng voi chiến, không chút do dự xông về phía khăn tay vàng mà Hoa Lão Thung giơ lên trước mặt Tần Lâm. Một khi giải khai được nguồn gốc thanh âm thần bí kia, lập tức chân tướng vụ án trở nên sáng tỏ, Tần Lâm giải câu đố không phí bao nhiêu sức lực. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, mà là tương kế tự kế, an bài màn kịch tay không đánh voi lúc cống sứ Miến Điện triều kiến. Dù sao Tào Hỉ còn bị nhốt trong lao, từ từ thu thập y cũng không muộn. Trước hết làm cho Mạng Ứng Lý mắc tội tày trời, bất kể là về công hay tư cũng phải làm cho Miến Điện bị tuyệt cống. Đương nhiên Tần trưởng quan cũng phải kiếm chắc một chút, ha ha, được chính miệng Vạn Lịch Đế tán dương gan mọc đầy mình. Tráng cử anh hùng tay không đánh voi văn võ quần thần quá rõ ràng, còn sợ không có thăng thưởng hay sao? Bạch tượng bị trói lại, Vạn Lịch trở lại ngự tọa, quần thần đứng ngay ngắn lại như lúc trước. Vạn Lịch chậm rãi lên tiếng nói, lần này là tại trẫm không tốt, vốn là Tần tướng quân cùng Ôn chỉ huy đã nói bạch tượng giả tính chưa thuần, cũng vì trẫm nhất quyết làm theo ý mình đòi xem, gây ra loạn không thể trách người khác. Ôn chỉ huy, Lưu Đô Đốc, hai người các ngươi đều không có tội. Trương Cư Chính gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thành học trò xử trí. Lưu Thủ Hữu tạ ơn trở về chỗ, vốn là cũng không sợ hãi bao nhiêu, dù sao y bất quá chỉ có trách nhiệm gián tiếp, chuyện gì đã có Tần Lâm gánh vác trước hết. Ôn Đức Thắng giống như là vừa dạo quỷ môn quan một vòng trở lại, âm thầm cảm thấy may mắn mình đã nghe theo Tần Lâm, để cho nguyên chủ Bạch Tượng Cảm chủ Tư Vong Ưu giả dạng làm quản tượng đi theo, nếu không chỉ sợ loạn còn huyên náo lớn hơn nữa. Y âm thầm thề với lòng sẽ không bao giờ nói chuyện này ra ngoài. Nếu Vạn Lịch đã gánh vác trách nhiệm, không ai ngu dại nói nhiều, chỉ có lại Bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang đứng ra bẩm tấu, Tần Lâm hộ giá có công, phải luận công ban thưởng. Đúng. Vạn Lịch dùng sức vung tay lên, lúc ấy trẫm thấy rất rõ ràng, nhờ có Tần tướng quân ngăn con voi lại, chậc chậc, thì ra Tần Ái Khanh trời sinh thần lực, có thể ngăn chặn được voi điên. Kính xin nguyên phụ đế sư Trương tiên sinh cùng chư vị hiền thần bàn luận một chút, nên thăng thưởng Tần tướng quân như thế nào. Trương Cư Chính cười híp mắt nhìn Tần Lâm một cái, chần chờ không quyết. Dù sao Tần Lâm làm quan chỉ mới vài năm đã thăng tới chỉ huy đồng chi cẩm y vệ, ngoài viễn tướng quân, trưởng nam trấn phủ ti, nếu như hiện tại còn thăng nửa không khỏi nghe thấy hết sức kinh người. Tính ra công ngự tiền cứu giá quả thật là quá lớn, cho dù là gia huân đến thượng hộ quân, chủ quốc cũng rất xứng công. Thế nhưng không đến 20 tuổi đã ra hàm chủ quốc, không khỏi quá mức dọa người. Có câu thơ cổ, giết tướng phá quân thăng chủ quốc, huân quan cực điểm lấy gì thăng. Một khi gia huân đến thượng chủ quốc, vậy thì ra không thể ra, công cao không thể thưởng. Theo Trương Cư Chính thấy tính tình Tần Lâm cũng không phải là trầm tĩnh nội liễm, ngược lại còn có chút kiêu ngạo tự cao, sợ rằng thăng thủ quá nhanh không phải là đạo bồi dưỡng nhân tài. Nhưng nếu thăng quá ít khiến cho người khác nhìn vào sinh ra thất vọng, nói không chừng tên khốn này sẽ kiếm chuyện quấy rối Trương tướng gia. Thân là đế sư thủ phụ, trong lúc nhất thời Trương Cư Chính có chút khó xử. Tằng Tỉnh Ngô không hổ là đại tướng giang lăng đảng, chỉ cần xem sắc đoán ý đã đoán được tâm tư của Trương tướng gia, lập tức lên tiếng nói, theo vi thần thấy, Tần Lâm làm quan không bao lâu đã thăng tới mệnh quan triều đình, huân quan có thể tạm thời không vội, chờ sau này hắn lập công thêm hãy gộp chung thăng thưởng. Tuổi còn trẻ đã hộ giá lập công, chẳng lẽ tương lai làm kình thiên ngọc chủ triều đại minh ta không lập thêm vài công lao lớn bằng trời nữa hay sao? Tần Lâm quan hệ cùng Tằng Tỉnh Ngô rất tốt, vì sao Tằng Tỉnh Ngô khuyên không ra huân cho hắn? Hư có thể miễn, thực lại phải cho. Trương Cư Chính lập tức hiểu ý Tằng Tỉnh Ngô, đúng như mong muốn của mình bèn nói, Tằng Thị Lang nói chí phải. Theo lão phu thấy, Tần Lâm lập công quá lớn tuy nhiên thâm niên còn kém, vậy thăng chỉ huy sứ cẩm y vệ, thủ chiêu dũng tướng quân, trưởng bắc trấn phủ ti, bệ hạ nghĩ sao? Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu lập tức khó coi hơn lấy mạng, văn võ bá quan sầm xì bàn tán, đặc biệt là võ thần nhìn Tần Lâm có mấy phần hâm mộ. Chủ quốc huân quan tòng nhất phẩm, thượng hộ quân huân quan chính nhị phẩm, một khi ra đến chính nhất phẩm thượng chủ quốc, làm thần tử đã đến mức công cao không thể thường, quả thật không phải là tuổi này của Tần Lâm có thể lấy được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, có thưởng có phạt, chỉ huy sứ cẩm y vệ là quan chính tam phẩm, cái này cũng không đáng kể gì, Lưu Thủ Hữu đã ra đến chính nhất phẩm tả đô đốc, nhưng trưởng Bắc Trấn Phủ Ti cuối cùng đó mới là lợi hại. Bắc Trấn Phủ Ti được thiết lập vào năm Hồng Vũ thứ 15, chuyên cai quản chiếu ngục khâm án. Tới thành hóa nguyên niên đúc đại ấn Bắc Trấn Phủ Ti, tất cả các đời trưởng ti quan bằng vào đại ấn này quyết định quyền sinh sát. Hết thảy hình ngục không cần bẩm báo đô đốc trưởng cẩm y vệ mà trực tiếp lên tới ngự tiền. Tần Lâm được trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, từ nay về sau phá án sẽ có quyền tiên trảm hậu tấu, thiên lao chiếu ngục trong truyền thuyết nằm dưới sự khống chế của hắn. Mặt khác, mặc dù Bắc Trấn Phủ Ti ở bên trong hệ thống cẩm y vệ, nhưng Tần Lâm lại chịu trách nhiệm trực tiếp với Hoàng đế, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng cùng Lưu Thủ Hữu. Trương Cư Chính đã đưa ra đề nghị, Vạn Lịch có thể phản bác sao? Lúc tên mập gật đầu đồng ý còn có chút tiếc nuối, công lớn cứu giá, chỉ cho thăng một cấp. Y không biết Tần trưởng quan đã vui mừng ra mặt, trong lòng âm thầm ca hát. Hiện tại mình đã hoàn toàn lột xác, chấp trưởng chiếu ngục, tay cầm đại ấn, tiên trảm hậu tấu, hắc hắc. Thưởng công phạt tội, Tần Lâm đã được thưởng công lao, phiên thuộc miến điện có lỗi dĩ nhiên cũng phải bị trừng phạt. Mạng ứng Lý Vương Tử co quắp trên mặt đất, hữu khí vô lực rên hừ hừ. Vừa rồi tay y bị dây cương voi xiết cho máu chảy đầm đìa, 10 ngón tay liên tâm, quả thật đau tận xương. Cốt, sau đó y vội vàng buông tay ra, lại bị chân sau bạch tượng đá trúng một cái. Đáng thương vị vương tử này hơn 40 tuổi, cũng là năng tướng thường hay chinh chiến xa trường, nhưng gặp phải voi nổi điên cũng không có chút biện pháp nào. Lần này bị đá trúng lập tức bay chếch ra ngoài, ngã lộn nhào xuống đất thật mạnh, xương cốt toàn thân như muốn gãy lìa. Người hơn 100 cân va chạm với voi hơn 1000 cân, giống như cóc ghẻ bị bò đá, toàn thân đầy thương tích. Chỉ có mấy tên tùy tùng mạng ứng lý dẫn tới vội vàng bấm nhân trung, bóp ngực cho y. Có tên thuộc quan miến điện không biết thức thời còn tìm thái giám đòi nước nóng cho vương tử mình. Thái giám kia đưa mắt nhìn trời, lỗ mũi nhìn người hừ lạnh một tiếng, ngoài cười mà trong không cười. Mạng ứng lý cũng không có bị vết thương chí mạng, đã dần dần tỉnh dậy, thấy tình hình lập tức trong lòng run lên, biết đại thế không ổn. Rõ ràng là như vậy, thái giám mới vừa dẫn y tiến vào, quan viên lễ bộ phụ trách tiếp đãi. Quan viên Hồng Lư tự dẫn dắt lễ tiết vốn đã từng nhận tiền hiếu kính của y, nhưng lúc này tất cả đều tỏ ra lạnh lùng bàng quan, thậm chí thấp giọng cười lạnh. Gây ra loạn lớn như vậy, ngươi còn muốn tốt lành sao? Chúng ta không nhân cơ hội đá ngươi mấy cước, đã coi như không có lỗi với lương tâm. Tim mạng ứng lý đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, không thể làm gì chỉ đành chịu đựng đau đớn toàn thân. Cố gắng vùng vẫy lê tới ngự tiền quỳ xuống. Dập đầu kêu binh binh, phiên thần hiến bạch tượng kinh động thánh giá, tội phiên thần đáng chết vạn lần. Sắc mặt của vạn lịch đế không tốt lành gì, nhìn người miến điện này mà bụng đầy lửa giận. Thân là chí tôn thế nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc con voi vọt tới bị dọa sợ đến không thể động đậy, mất hết mặt mũi thiên tử. Đối với người tuổi trẻ hiếu cường, nóng lòng chứng minh trước mặt bá quan văn võ, không khác nào vô.